bóng gian giờ đây tan theo làn mây, cánh hoa rơi rơi nhẹ rơi hững hờ. Quên ăn tình xưa, ôm bao mộng mơ, chỉ tiếc thay bóng xe ta còn đâu. Gặp nhau làm chi để ta ngỡ ngàng, thương nhau làm chi giờ đây phải tan, sao cùng tình chia ly lỡ làng. Em nói thương anh nhưng giờ em bước bên ai màu áo phong sương, mưa nào nề thấy lòng mình đợi mong. Người yêu thân lòng là người đã nhất phải không? Đã không thương xin người đừng gieo hy vọng. Đắng cay phần anh mang người có nhiều thấu. Đôi mắt ướt lệ từng tư hình bóng người xưa. Nhớ hình bóng, nhớ đôi môi cùng đôi bàn tay. Ngứa xưa nay mới dài, thành bất cứ nào quay về đây. Hoa nào mà chẳng tàn, tình đẹp nhất lại là tình mơ. Đời người có mấy khi đổ ướt lệ hơn mi. Và nếu có thể, cho anh lần nữa được nắm tay em. Bước cùng em với những kỷ niệm của ta chẳng có những người xem. Mây lang thang vô định, cũng như bóng người vô hình. Chỉ trách thân ta chẳng được gieo xen, chứ chẳng có trách người vô tình. Nhau làm chi để ta ngỡ ngàng, thương nhau làm chi giờ đây phải tan. Sao cùng tình chia ly lỡ làng. Em nói thương anh nhưng giờ em bước bên ai màu áo phong sương, mưa nào nề thấy lòng mình đợi mong. Người yêu thân lòng là người đau nhất phải không? Đã không thương xin người đừng gieo hy vọng. Đắng cay phần anh mang người có hiểu thấu. Đôi mắt ướt lệ từng tư hình bóng người xưa. Thương một người phải quên rất khó, cho duyên chẳng cho nở về già. Ánh mắt vui ta nhìn nhau biết sẽ không đành, tình theo mây trôi về nơi phương ấy. Người yêu thân lòng là người đau nhất phải không? Đã không thương xin người đừng gieo.